Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 535, sáng sớm nuôi bò trận. 3. Thế nào, các ngươi không có hưởng thụ qua bán hạ giá giá cả? Biên Thụy có chút kỳ quái, mấy người cùng một chỗ lắc đầu. Không có oa, chúng ta cầm tới chính là phổ thông giá cả. Cũng chính là phía trước 5-6 ngày thời điểm cầm thiếu đi 5 mao tiền. A, đó chính là sửa lại phương án, Biên Thụy nói. Lão bản, vậy ngài cầm giá bao nhiêu a? Có cái công nhân hỏi, lời còn chưa nói hết. Vị này liền bị người bên cạnh đập một cái ót. Lão bản nhà mình đồ vật còn phải tốn tiền. Biên Thụy cười nói, ta còn thực sự phải bỏ tiền. Bất quá trước kia ta không có lấy, bởi vì hai tử còn nhỏ, chính ta cũng không phải không vui lòng uống sữa tươi. Trong nhà lão gia tử bọn hắn lại không quen uống sữa tươi, vì lẽ đó cũng không có cầm. Bây giờ nhìn cái này nãy bán rất lửa, liền suy nghĩ có phải là mua một chút về trong nhà treo người nhà nếm thử. Vậy ngài có thể phải làm cho người trong nhà nếm thử. Ta biết. Ta làm những vật này chính là cho người trong nhà ăn, Biên Thụy cười nói. Nói xong, Biên Thụy bên này đứng lên, bởi vì hắn thấy được có một cái nhân viên đem mình mới ngựa cho dắt qua tới. Về phần vừa rồi cái kia thớt gãy chân ngựa, tự nhiên được đưa về lập tức bệnh viện trị liệu đi. Được rồi, các ngươi tiếp tục ăn đi, ta bên này lại bốn phía đi một vòng đi. Kia lão bản ngài đi thong thả. Đừng ở cưỡi nhanh như vậy, một cái nhân viên hảo tâm nhắc nhở nói. Biên Thụy nhẹ gật đầu một lần nữa lên ngựa, nhẹ rung một cái dây cương ngựa liền bắt đầu chạy chậm. Cưỡi trong chốc lát, Biên Thụy phát giác có chút không đúng vị con a. Cúi đầu xem xét lúc này mới phát hiện mình cưỡi cũng không phải là một con ngựa, mà là một đầu con la. Bọn gia hỏa này, Biên Thụy thuận miệng oán trách một câu. Bất quá Biên Thụy cũng không có sinh khí, bởi vì con la so ngựa càng dễ sử dụng hơn, ngựa đâu dễ dàng sinh bệnh, mà lại hiện tại trong chuồng ngựa cơ hồ đều là chu chính ngựa phòng đào thải xuống tới ngựa. Giống như là Biên Thụy vừa rồi cưỡi chính là một thớt thuần huyết ngựa, cũng chính là ngựa đua, không cần nghe xong ngựa đua đã cảm thấy cái đồ chơi này lão đắt. Không quản lúc nào ngựa tốt mới quý. Không tốt ngựa cho dù là huyết thống cho dù tốt, đây cũng là 1-2 vạn một thớt. Nuôi bò trận hiện tại trong chuồng ngựa chính là 7-8 con ngựa. Vừa bị Biên Thụy làm phế đi một thớt, cũng chính là còn lại lục thớt. Vì cái gì cho Biên Thụy làm một đầu con la? Có thể là bọn hắn cảm thấy con la an toàn hơn một chút, mà lại trên dưới sườn núi cũng càng có khí lực. Biên Thụy cưỡi con la một mực hướng đông mặt, nhanh đến đáy cốc thời điểm, lại cách đáy cốc sông nhỏ bờ hẹn gần 200 thước địa phương có một gian đồ ăn gia công phường. Nơi này là toàn bộ nuôi bò trận ủ phân xanh sản xuất địa. Bây giờ tại nơi này bận rộn người cũng không ít, trọn vẹn tầm 10 cơ quan, trừ hai cái lớn tuổi chút, còn lại đều tại chừng 30 tuổi tráng niên. Lão bản, ngày hôm nay làm sao có rảnh đến đây? Vừa nhìn thấy Biên Thụy, bên này phụ trách lão đầu liền dẫn chạy chậm tới. Đầu tiên là đưa tay kéo lại Biên Thụy con la hàm thiếc và dây cương. Sau đó lúc này mới cười híp mắt hỏi. Ta tới nhìn một cái. Bên này ủ phân xanh đến cùng làm thế nào? Biên Thụy xuống ngựa sau. Trực tiếp hất ra dây cương. Mặc cho lấy con la tự do ăn trên đất hạ cỏ xanh. Vậy ta mang ngài ngó ngó đi. Được, Biên Thụy nói cất bước hướng về trước mặt đại mộc đầu phòng ở đi tới. Lão gia tử thì là đi theo Biên Thụy bên người. Biên Thụy cái này nuôi bò trong tràng, trừ quản lý là thuê tới có chút nông trường quản lý kinh nghiệm. Còn lại trung tầng đều là bên này phụ cận lão gia tử. Hơn 60 tuổi đều xem như trẻ tuổi, bình thường đều chừng 70, đừng nhìn lớn tuổi, nhưng là những lão nhân gia này làm việc đến cái kia thật rất dốc sức. mặc dù không bằng người trẻ tuổi có thể làm sống lại. Nhưng là nói tóm lại, so với tuổi trẻ người muốn càng thêm có thể chịu được cực khổ. Lại đối với bọn hắn đến nói, có việc để hoạt động còn có tiền cầm, bản thân cái này chính là cái vui vẻ sự tình. Lại nói, Biên Thụy nơi này cũng không có cái gì sống lại có thể để bọn hắn làm. Đến phương cổng, Biên Thụy liền nghe được bên trong cắt cỏ âm thanh. Tại phòng ở lối vào, dựa vào cửa một trái một phải bốn cái nhân viên ngay tại cắt chém mới xuống tới cỏ. Muốn làm ủ phân xanh đầu tiên phải đem cỏ cắt thành nhất đoạn một đoạn. Nếu là ngay ngắn cỏ như thế làm đơn giản nhất dễ hiểu, nguyên nhân chính là sẽ đánh đoàn thắt nút, bất lợi cho về sau lật liệu. Bởi vậy tại làm trước đó trước muốn đem liệu cắt thành đoạn ngắn. Hiện tại Biên Thụy bên này cắt chính là khoảng 15cm chiều dài. Còn thật nhiều, Biên Thụy nói một câu. Vốn cho là một tháng có thể có một cái luân hồi. Ai có thể nghĩ đến căn bản là không đến được một tháng. Thêm nắp rót những địa phương kia cỏ là 10 ngày nhất cắt. Không có nắp rót cũng liền 20 ngày tả hữu liền phải cắt. Lập tức tăng lên không ít lượng công việc. Ngài bây giờ thấy được những này vẫn là 5 ngày phán thu được thanh liệu đâu. Còn có một chút vật liệu trực tiếp liền ném ở đằng sau. Quản lý bên kia nói chỉ có thể làm cỏ khô. Lão nhân cho Biên Thụy giải thích. Không cần hắn giải thích, Biên Thụy cũng nhìn thấy. Toàn bộ trong phòng hơn phân nửa địa phương đều trồng chất chính là đánh thành vuông vức thanh liệu. Từng cái tựa như là nhất dương dương hành quân bị đồng dạng. Chỉnh tề tại xếp tại trong phòng. Biên Thụy nhẹ nhàng ngửi một cái, trong không khí tràn ngập cỏ xanh hương khí. Cười híp mắt hỏi, ngươi đoán chừng có thể thêm ra bao nhiêu đến? Ta đoán chừng ít nhất đến so với ban đầu thêm ra 7 thành đến. Rất có thể cuối cùng tăng thêm cỏ khô được nhiều ra nhiều gấp đôi đến, lão gia tử nói. Biên Thụy ừ một tiếng, đột nhiên lại nghĩ tới đến cái sự tình. Tinh liệu ra sao? Tinh liệu đã bắt đầu chữ. 2 ngày trước xuống tới bắp ngô, bây giờ còn chưa có nhập kho. Đang chờ đại gia phơi khô đâu, lão gia tử giới thiệu nói. Vô luận là dê bò cũng không thể quang cho ăn cỏ. Liền xem như cỏ không gian cỏ vậy cũng phải cho ăn một điểm khác. Mục đích đúng là để dê bò nuôi ra mập mỡ đến. Loại thịt không có dầu trơn căn bản cũng không ăn ngon. Món ngon nhất thịt khẳng định đều là béo gầy có nhất định tỷ lệ. Biên Thụy như thế thèm người làm sao khả năng đối với mấy cái này không có yêu cầu. Nuôi bò trận chính thức khai. Bên này liền đã hướng về thôn phụ cận đặt trước bắp ngô, lúa mì những này tinh liệu. Về phần tại sao không cho biên gia thôn các hương thân loại, đó là bởi vì biên gia thôn thổ địa quá ít, còn cơ hồ đều là ruộng bậc thang. Mà rời cái này biên gần Vương Lý thôn đâu, thì là có nhất khối tương đối bằng phẳng điền, bởi vì địa thế chỗ trũng một chút, mỗi một lần mưa xuống liền sẽ chìm thượng một chút. Chính vì vậy nước mưa đem núi trong đất dinh dưỡng đều dẫn tới nơi này. Chờ lấy nước vừa lui lại, thổ lắng đọng xuống chính là nhất muốn đồng ruộng. Những này đồng ruộng cái gì đều không cần, chỉ cần đem hạt giống tung xuống đi. Xen vào nữa lý tỉ mỉ một chút cái kia mẫu sinh liền tương đương khả quan. Bởi vậy nuôi bò trận cùng Vương Lý thôn ký hợp đồng. Để bọn hắn làng loại nuôi bò trận cần bắp ngô, cây yến mạch các loại tinh liệu, làm cỏ khô bổ sung. Hai bên đều phải chuyện lợi tự nhiên là ăn nhịp với nhau. À, vậy bây giờ dùng vẫn là mua cây yến mạch. Quản lý bên này đã giảm đo. Mà lại hiện tại đàn trâu ban đêm cũng không chạy về chuồng bò. Trừ bò sữa tại phụ cận chăn thả bên ngoài, thịt trâu còn có hoàn thành ống nghiệm trâu đều đã phân tán ra. Ngài nhìn, bên kia sườn núi thượng chính là chúng ta bản địa hoàng ngưu. Thuận lão gia tử tay, Biên Thụy phát hiện phương xa ruộng dốc xanh biếc đồng cỏ trên có một đám trâu chính đang ăn cỏ. Cách có chút xa, chỉ có thể nhìn đi ra ngoài là đàn trâu, nhưng là cái gì trâu liền không phân biệt được. hiệu quả thế nào? Biên Thụy cũng không cắm vào nông trường quản lý. Hắn chỉ cần hiệu quả. Cũng chính là đối quản lý yêu cầu chính là đem những này trâu nuôi đạt đến mình quyết định tiêu. Chuẩn là được rồi. Hiệu quả bây giờ nhìn lại vẫn là rất tốt. Chính là người vất vả một chút. Mỗi ngày đều muốn phái tầm 2-3 người ban đêm nhìn xem đàn trâu. Bằng không có người sẽ trộm trâu. Cái này còn có người trộm. Biên Thụy sửng sốt một chút. Lão gia tử cười nói. Cái này vì cái gì liền không có người trộm. Hiện tại thịt bò giá cả đắt như vậy. Nhất cân hơn mấy chục khối đâu. Chớ nói chi là chúng ta nơi này sinh ra thịt. Còn không có đưa ra thị trường liền đánh ra danh tiếng tới. Biên Thụy trêu ghẹo mà hỏi. Cũng không phải. Trước đó vài ngày này không phải phân đại gia một chút trâu bên trong a. Có ít người nhà cửa không được ăn xuất ra đi bán đi. Người ta bên kia liền nhao nhao phản ứng chúng ta nơi này thịt bò ăn ngon. Hương vị đủ cùng người ta nông hộ thả rông bản địa châu hương vị không sai biệt lắm. Có chút còn muốn càng tốt hơn một chút, lão gia tử nói. Thấy Biên Thụy ồ một tiếng không có nhận lời nói. Lão gia tử lại nói, đây cũng là bình thường. Hiện tại những này nuôi bò hộ cũng tinh. Thập gia nuôi bò có 9 nhà đều len lén cho ăn đồ ăn. Tên kia nhất cân đồ ăn xuống dưới hiệu quả so 10 cân cỏ khô tăng thêm 5 cân tinh liệu dáng dấp. Thịt còn nhiều đâu, thật muốn án lấy chúng ta bên này nuôi nấng phương thức đến. Những cái kia nuôi bò hộ may chết, thua thiệt chết, bọn hắn lập tức chết ngay không sai biệt lắm, Biên Thụy nói. Năm nay mấy tháng nay, bên ngoài cơ hồ đã mua không được cái gì bản địa hoàng ngưu thịt. Tuy nói Biên Thụy thu một chút, nhưng là còn có một chút nuôi bò hộ trong tay có cũng không tính là quá tốt bản địa hoàng ngưu. Làm cái này trên thị trường bản địa hoàng ngưu nhất ít, nhu cầu nhất lớn, như vậy giá cả tự nhiên cũng liền tăng. Kim tiền kích thích phía dưới, một chút nuôi bò hộ môn liền không bình tĩnh. Muốn đem mình còn không có nuôi ra trâu mau sớm bán đi. Nghĩ sớm một chút bán trâu chính là muốn để trâu nhanh lên dài thịt. Để trâu dài thịt làm sao bây giờ? Dễ làm đâu, cho ăn đồ ăn, đồ chơi kia cho heo ăn thịt có thể mỗi ngày tăng. Đem ra cho trâu ăn sau nguyên bản 1,5 đến 2 năm mới có thể trưởng thành trâu. Hiện tại vẻn vẹn muốn 1 năm, thậm chí ngắn hơn thời gian. Vỗ béo kỳ thời điểm thậm chí chỉ cần 1 tháng không đến là được. Cái đồ chơi này nuôi ra thịt không riêng gì không có lúc đầu hương vị. Mà lại trâu còn lại càng dễ sinh bệnh. Cái gì nát vó nát mắt loại hình bệnh so với ban đầu cao hơn. Làm hiện tại có một ít người đều không dám mua trên thị trường sinh bản địa hoàng ngưu thịt. Bọn hắn bây giờ không phải là sợ mua được không phải bản địa hoàng ngưu thịt. Mà là sợ mua được bản địa bệnh hoàng ngưu thịt. Đây là một loại mãn tính hành động tự sát. Vì trước mắt một điểm cực nhỏ lợi nhỏ. Mà đem mình mặt tới đường đều phá hỏng. Cái này cũng không quang tại nuôi bò nghề này thượng phát sinh. Có thể nói tại quốc gia các ngõ ngách. Cùng loại hồ chuyện như vậy đều không phải chuyện mới mẻ. Bằng không làm sao có người nói hiện tại là người trong nước lẫn nhau giết hại đâu. Cũng đúng, hiện tại dù sao nhà chúng ta ăn thịt bò đều không ở bên ngoài mua. Nếu không liền trực tiếp đi siêu thị mua loại kia có nhãn hiệu. Mặc dù không nhất định yên tâm, nhưng là so bên ngoài tóm lại tốt hơn một chút. Chờ lấy chính chúng ta thịt bò ra, ta liền mua mình, lão gia tử vừa cười vừa nói. Hai người ai cũng không quản được nuôi bò hộ sự tình. Một cái là tiểu lão bản. Một cái là làm công, bọn hắn nào có bản lãnh này nha, hai người bên này chính trò chuyện đâu, quản lý đi đến, lão bản, ngày hôm nay tới sớm a? Quản lý cười hỏi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.